xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 14:14, nhà trẻ mặt thế 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Dày Nghệ cảm thấy có chút kỳ quặc, vừa gỡ bỏ lớp trang bị dày trên người, vừa khó chịu trả lời. Đều đã mặt thế rồi, ai có thể giống như ngày thường? Anh nên nghĩ xem ngày mai đi đâu đi. Chỗ chúng tôi không phải là nơi tạm trú. Hàng Tiêu nhíu mày, vẫn chăm chú nhìn về phía thầy Tiểu Hướng ở xa. Lòng người khó đoán, từ hôm nay trở đi, ngoài bản thân thì tốt nhất đừng tin ai. Kể cả tôi, đối mặt với nguy hiểm, rất có thể cô Tiểu Trúc sẽ bị người khác kéo làm tấm đệm. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của anh, Trúc Dày Nghệ cũng không khỏi nghiêm túc theo. Không phiền anh lo lắng, tôi không ngu, mang theo trang bị, cô rón rén trở về lớp học, tiện tay khóa cửa lại, nhốt con sói đuôi to bên ngoài. Các em nhỏ đều đang nằm ngủ say trên đệm mềm, chỉ có 6 con xác sống nhỏ bị trói là thỉnh thoảng giãy giụa. Cô lần lượt kiểm tra nhiệt độ của chúng, đắp chăn kín lại, rồi ngồi vào một góc nhắm mắt cảm nhận năng lực hệ mộc mới được kích hoạt. Cô không có chút kinh nghiệm nào, chỉ thực hiện theo các miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng dù buồn ngủ đến mức gật gù cô cũng không tìm thấy chút gì khác thường. Nếu nói là kích hoạt thất bại, thì dòng ấm áp trước đó cô cảm nhận được là gì? Trúc Dày Nghệ hơi thất vọng dọn dẹp không gian, vì đây là phòng quản lý kho, nên căn nhà cũng có kết cấu thép đơn tầng cao 6 mét như nhà xưởng. Điều này có nghĩa là không gian của cô có dung lượng 120 mét khối. Đối mặt với tương lai bị tê liệt gần 10 năm do thiên thạch va chạm và sự xâm hại của đại xác sống, dung lượng này thực sự không đủ. Huống chi sau lưng cô còn có nhiều đứa trẻ như vậy. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng bị mảnh đất cỏ rộng 1 mét vuông mới xuất hiện trên nền đất đen thu hút. Hóa ra thiên thạch không kích hoạt năng lực hệ mộc của cô, mà lại làm cho không gian có thêm một mảnh ruộng. Ánh mắt Trúc Dày Nghệ chuyển động, từ thùng rác của lớp học nhặt lấy một hạt táo ném vào không gian, đào một cái hố chôn lại, rồi tưới một chai nước khoáng. Cô lén lút đưa cho mỗi đứa trẻ trong lớp một viên thiên thạch, bao gồm 6 con xác sống nhỏ, dùng 1/10 lá bùa may mắn hôm nay. Nhất định không được để các em nhỏ kích hoạt năng lực. Làm xong những việc này, cô tự mình cũng nuốt một viên thiên thạch, cầm tấm bùa may mắn 7/ niệm thầm. Tôi muốn năng lực hệ thủy, người có thể 7 ngày không ăn, nhưng không thể 3 ngày không uống nước. Nước trên bề mặt trái đất hầu hết đều bị ô nhiễm. Con đường ống nước sinh hoạt bị hư hỏng. Nước nhanh chóng trở thành vấn đề cấp bách đối với nhân loại. Cho nên người có năng lực hệ thủy chính là kho nước di động. Luồng ấm quen thuộc chảy khắp cơ thể cô, cuối cùng tích tụ tại đan điền, nhưng cô vẫn kích hoạt thất bại. Sau đó Trúc Dày Nghệ phát hiện một cái hồ nhỏ bên cạnh mảnh đất trong không gian. Trúc Dày Nghệ không tin, lại nuốt thêm một viên thiên thạch. Dùng tấm bùa may mắn 4/ cuối cùng trong ngày, nhất định không được kích hoạt năng lực hệ hỏa. Quả nhiên trên mảnh đất có một ngọn lửa nhỏ như ánh nến lơ lửng. Vậy nên, những tấm bùa may mắn và thiên thạch này đối với cô là sản phẩm của nông trại sao? Nông dân tập sự Trúc Dày Nghệ khó có thể chấp nhận mà chìm vào giấc ngủ. Dương Nhược Phàm, cậu thật sự nghe thấy Mã Lâm Khê, Hách Vũ Thượng và Soái Tam Ức nói chuyện sao? Tiếng nói xôn xao của các em nhỏ đánh thức Trúc Dày Nghệ. Cô lắng nghe, thấy các em nhỏ đều đã thức dậy, từng đứa đầu tổ chim vây quanh 6 con xác sống nhỏ nói chuyện. Cách chương